phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1133, tình thâm 7, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, nàng rũ con ngươi xuống, trong mắt đen thanh lãnh không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia kiên quyết. Đệ nhất thành, xem ra, nàng cần phải mau chóng đột phá đến võ thánh. Chỉ có đạt cấp bậc võ thánh, mới có thể tiến vào trong đệ nhất thành. Sáng sớm, Hồng Liên lĩnh chủ suy nghĩ đi tìm nữ nhi bảo bối nhà mình, ai ngờ vừa mới đi tới cửa chỉ thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, một thân hồng y từ trong phòng đi ra. Sau khi nhìn thấy tuyệt thế nam tử từ trong phòng đi ra, Hồng Liên lĩnh chủ sửng sốt một chút hỏi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, lại là từ trong phòng bảo bối đi ra. Chẳng lẽ, tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ này? Nghĩ vậy, trong lòng Hồng Liên lĩnh chủ ê ẩm, quả nhiên là con gái lớn không thể giữ trong nhà, nàng cùng mình còn chưa tận hưởng được tình cảm cha con, đã bị một cái tiểu tử thúi bắt chạy mất. Thiên Bác Giả cũng chú ý tới Hồng Liên lĩnh chủ, dung nhan tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười. Nhạc phụ đại nhân, ta tới nơi này đương nhiên là tìm Vân Nhi. Ai là nhạc phụ của ngươi? Hồng Liên lĩnh chủ hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Bác Giả, hừ hừ nói. Ta còn không có thừa nhận ngươi làm con rể. Tuy rằng ngươi cùng nữ nhi bảo bối ở cùng với nhau, nhưng nếu ngươi muốn nói lời cưới nàng, nhất định phải qua một ải này của ta. Vân Nhi đã đáp ứng ta, đợi sau khi tìm được nhạc mẫu, nàng liền cùng ta thành thân. Oanh, một câu này giống như là sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem Hồng Liên lĩnh chủ oanh tạc không thấy nam bắc. Nữ nhi thế nhưng tự ý đáp ứng gả đi cho tiểu tử thúi này. Nghe được Thiên Bác Giả nói, trong lòng Hồng Liên lĩnh chủ tan nát thương tâm nhìn trời. Ngọc Nhi, nữ nhi của chúng ta đã trưởng thành, đến lúc phải gả chồng, chúng ta còn không cùng nữ nhi bảo bối hưởng thụ gia đình ấm áp, nàng phải đi theo người khác rồi, ta vốn nghĩ giữ nàng lại 2-3 năm, chính là con gái lớn không thể giữ lại, chúng ta không giữ được nàng. Nhìn Hồng Liên lĩnh chủ một bộ dáng tổn thương, Thiên Bác Giả giật giật khóe môi. Ta không cha không mẹ, một thân một mình, cho nên ta có thể ở rể. Trong lòng Hồng Liên lĩnh chủ đang thương tâm thì nghe lời này, bỗng chốc tâm tình liền khôi phục rất nhanh. Người nói chính là sự thật, mắt đỏ Thiên Bác Giả nhìn Hồng Liên lĩnh chủ chậm rãi nói. Vì nàng, ta nguyện ý ở rể, không sai, hắn nguyện ý trở thành ở rể, chỉ bởi vì Cố Nhược Vân mà thôi. Tâm tình Hồng Liên lĩnh chủ tốt lên rất nhiều, ít nhất nữ nhi nhà mình không bị người khác bắt đi, ngược lại đem về thêm một người. Tính ra tiểu tử ngươi biết thức thời, bất quá nếu ngươi muốn cưới nữ nhi nhà ta, còn phải xem biểu hiện của ngươi, Hồng Liên lĩnh chủ nhìn về phía Thiên Bác Giả nói, nếu để ta biết ngươi khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm, không cần ngươi cảnh cáo ta cũng biết nên làm như thế nào. Trong đôi mắt đỏ của Thiên Bác Giả hiện lên ánh sáng kiên định, hơn nữa ta cũng không để người khác khi dễ nàng. Hồng Liên lĩnh chủ không muốn nói thêm cái gì, nhìn về hướng phòng Cố Nhược Vân cuối cùng xoay người đi phía ngoài sân. Chỉ là trong khoảnh khắc hắn xoay người, trên dung nhan lãnh khốc đã hiện lên một nụ cười. Hắn không nghĩ Cố Nhược Vân phải gả chồng, là bởi vì chia lìa nhiều năm như vậy thật vất vả mới gặp nhau, nữ nhi lại muốn theo người khác rời đi. Chính là, nếu Thiên Bác Giả muốn ở rể, liền đã thành. gocchuyenaudio.com. Chuyện khác, nữ nhi bảo bối nhà mình chẳng những sẽ không rời đi còn lại đem về nhà thêm một người, tính như thế nào hắn đều kiếm lời. Cách chương.